Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Não bổ quá mức thiên tài cùng mới mẻ xuất hiện cai tù. Phương Ninh nhưng không có trực tiếp đến hỏi Anderson. Hắn nhưng không hệ thống đại gia dạng này cứ thế. Đây chính là cái tà ác hướng ra hỏa. Sự tình khác bị lừa một cái hậu quả không sẽ thêm nghiêm trọng. Nhưng dính đến hai cái thân phận ở giữa sự tình, có thể nào tùy tiện đến hỏi, liền không sợ đối phương cho mình đào hố. Cho nên hắn là biến thành bạch long hình thái. Sau đó trở về hệ thống nhà tù khu. Anderson, a, lần này tới vị này. Hẳn là giám ngục trưởng tiên sinh nói tới ngục tốt tiên sinh a. Thật là xa xỉ, thế mà để một đầu chân long ấu thể tới xung làm ngục tốt. Không, không đúng, ngươi mới là hiệp khách giáp, vừa rồi cái kia chỉ là ngươi người hầu mới đúng. Phương Ninh giật mình, hẳn là đối phương nhận ra mình cùng trước đó hình dạng người chính là một người. Hắn lại nghe được Anderson nói đến một nửa, trong giọng nói lại tràn ngập kinh hãi, tiếp lấy đột nhiên liền, ha ha. Cười ha hà. Cười đến cuối cùng thế mà còn biến thành tự hào. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, uy danh hiển hách, không đâu địch nổi, ngay cả ta thần niệm trảm đều không làm gì được hiệp khách giáp. Chân thân thần niệm thế mà còn là một đầu chân long ấu thể. Ta dựa vào, Phương Ninh nghe vậy sắc mặt kịch biến. Cái này còn là lần đầu tiên có người trực tiếp vạch trần mình cùng hiệp khách giáp ở giữa quan hệ. Cái này Anderson tại thần niệm bên trên tạo nghệ xác thực cao thâm mạt chắc. Cũng may tiếp lấy nghe tiếp về sau. Hắn chấn kinh mới bình phục lại. Nguyên lai gia hỏa này não bổ quá mức. Khó trách rõ ràng là chân long chi thân. Lại có thể sớm như vậy giáng lâm. Khó trách muốn một mực giấu ở cái này không gian đặc thù bên trong. Tốn công tốn sức người nghiên cứu loại AI kỹ thuật. Lại dùng thần niệm đi điều khiển bên ngoài trong thân thể AI chiến đấu chip. Ta toàn minh bạch, cái gì thần long tôn giả, bạch long tôn giả, đều là chướng nhãn pháp. Bọn hắn phía sau đều là ngươi đầu này chân long ấu thể thần niệm đang thao túng. Anderson. Ha ha, liên thanh cười, tựa như tiêu diệt hắn trong lòng một cái rất nặng nghi hoặc như thế. Cả người đều lộ ra buông lỏng, ta đã sớm kỳ quái, chân long cường đại như vậy, lực lượng cấp độ cao như vậy, sao có thể sớm như vậy hàng lâm xuống, giới này trước mắt giai đoạn nguyên khí nồng độ, còn có rảnh rỗi ở giữa bức tường ngăn cản cường độ. Đều xa xa không thích hợp chân long vào lúc này đã đột phá giáng lâm. Nhưng cảm ứng được ngươi dạng này thần niệm hình thái, ta mới biết được, cái này toàn đối mặt. Nguyên lai chân long nhất tộc là phái ra ấu thể chân long xuống tới sớm bố trí. Vì sợ xảy ra chuyện, còn sớm dự bị tốt chỗ này cực kỳ chân quý không gian tùy thân trang bị. Có thể cung cấp ấu thể thần niệm ẩn núp. Khó trách nơi này chỉ có thể vào tới thần hồn. Người sống tiến đến liền chết. Bởi vì vốn là không có ý định để người sống tiến đến. Miễn cho uy hiếp được chân long ấu thể thần niệm. Ha ha, trên đời này hiện tại biết hiệp khách giáp chân thân. Ta là cái thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất. Càng là cái cuối cùng. Mã Đức Xuân, hiện tại có 3 người biết. Anderson. Ta cùng Phùng trưởng lão là mặt khác 2 cái. Phùng trưởng lão, không, chỉ là 2 người các ngươi. Ta vừa rồi đấu địa chủ lúc 1 trương bài cũng không ra được. Đã lựa chọn toàn bộ hành trình ủy thác quản lý. Ta đã ngủ thật lâu. Cái gì vậy không nghe thấy? Anderson, Mã Đức Xuân, ngươi lại nói một bản. Ngươi vừa mới đều nghe được cái gì? Phùng trưởng lão. Người tại tâm linh bí cảnh bên trong thay ta khảo hỏi một chút hắn. Mã Đức Xuân, chớ đánh, chớ đánh, ta vậy cái gì đều không nghe thấy. Hiện tại, tương lai, bất cứ lúc nào đều chỉ có Anderson một mình ngươi biết hiệp khách giáp chân thân. Phương Ninh, nghe được im lặng, quả nhiên là tà ác không điểm mấu chốt. Một cái so một cái vô sỉ. Mặc dù bị gia hỏa này khám phá mình cùng ngoại bộ thân thể chân thực liên hệ. Bất quá Phương Ninh sau khi nghe xong không lại giật mình. Gia hỏa này thông minh là thông minh, liền là thông minh quá mức. Đối phương biểu hiện đã không cần hắn lại mở miệng hỏi ra trước vấn đề. Đã hoàn mỹ chứng minh cái này hình rồng thái cùng hình dạng người liền là hai loại sinh vật. Cái này hoàn mỹ phiên bản, hóa long quyết, xác thực lợi hại, thông minh như Anderson, đều hội cho là mình bạch long hình thái là hiệp khách giáp chân thân. Mà đem người một nhà thân hình thái xem như một người khác. Chỉ là đã đối phương phát sinh lầm hội, cái kia Phương Ninh tự nhiên muốn làm cho đối phương tiếp tục hiểu lầm. Phương Ninh, ngươi ngược lại là có mấy điểm thông minh, bất quá ngươi biết cái này chút thì có ích lợi gì. Bản tọa hiện tại phất tay liền có thể bóp chết các ngươi, để cho các ngươi thần hồn toàn bộ tiêu tán, trở thành cuối cùng ba cái biết bản tọa chân thân người. Anderson nghe xong cái này không che, giấu chút nào tử vong uy hiếp, không còn trước đó đắc ý, mà là lập tức chịu thua. Thật có lỗi, chân long các hạ, ta người này một khi giải quyết một cái đại nghi hoặc liền dễ dàng đắc ý quên hình. Ngài lấy chân long ấu thể chi thân, hiện tại đều có thể đánh bại dễ dàng tại ta. Tiềm lực chi sâu thật là khó mà suy đoán. Tương lai tất nhiên là thần thánh tiên ma một cấp bậc nhân vật. Ta nguyện ý kính dâng toàn bộ tài trí hướng các hạ thuần phục. Phương Ninh sững sờ, dạng này cực độ tà ác gia hỏa. Thuần phục lời nói liền xem như thật. Chẳng lẽ liền có thể thông qua hệ thống phán định? Không có khả năng, một cái võ hiệp bên cạnh hệ thống. Lại là thêm trở đại hiệp mô bản. Không có khả năng thông qua phán định. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở xuất hiện đã chứng minh hắn phỏng đoán. Hệ thống lấy thực lực cường đại cùng tử vong uy hiếp. Khuất phục cực độ tà ác nhân vật, Anderson. Đối phương quyết định thuần phục. Đối phương tư chất xa cao hơn nhiều hệ thống yêu cầu thấp nhất. Nhưng đối phương thiện ác khuynh hướng cùng hệ thống hiệp nghĩa thuộc tính có nghiêm trọng xung đột. Hệ thống không cho tiếp nhận đối phương vì hệ thống tùy tùng. Lúc này mới đối, Phương Ninh xem hết nhắc nhở âm thầm gật đầu. Cái này nhắc nhở vừa ra, liền có thể chứng minh đối phương trước đó chưa hề nói lời nói dối. Không phải không có khả năng phát động tùy tùng nhắc nhở. Vậy hắn hiện tại liền có thể yên tâm địa dùng nhân loại mình hình thái đi đăng ký, Phương Ninh. Siêu phàm người thân phận, dù sao trước đó chơi game lúc, là dùng bạch long hình thái tiến hành thân phận nghiệm chứng. Vừa lúc phân chia ra, chỉ là hệ thống không thể tiếp nhận đối phương khi tùy tùng. Chính hắn lại có thể miệng tiếp nhận xuống tới, dạng này có thể tốt hơn phát huy gia hỏa này giá trị. Phương Ninh nghĩ như vậy đến, dù sao chính hắn không phải hệ thống đại gia, cũng không thụ hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế, chỉ phải bảo đảm không bị gia hỏa này xúi dục lấy làm chuyện xấu là được. Đương nhiên cái kia là căn bản không làm thành, bởi vì hắn thân thể đều bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy. Vi phạm hiệp nghĩa thuộc tính chuyện xấu, không cần nghĩ, nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Phương Ninh lại nhàn nhạt trang bức nói, nhìn ngươi coi như thông minh phân thượng, bản tọa liền cho ngươi một cái ruồi theo ký đuôi cơ hội. Chính thức bổ nhiệm ngươi làm cái này chỗ, Long Uy thần ngục, cai tù. Phùng trưởng lão nghe xong, hối hận đến ruột đều thanh, không nghĩ tới khi còn sống quỷ lão Anderson vào chỗ cư trên mình. Hiện tại sau khi chết đều là dưới thềm quỷ. Còn có thể leo đến trên đầu mình, chỉ tự trách mình quá thận trọng a, mà cái này chút quỷ lão nhóm, đánh không lại liền đầu hàng là bọn hắn một cái truyền thống. Đổi một cái cố chủ thuần phục, đối với hắn nhóm tới nói là lại bình thường bất quá sự tình. Anderson gật gật đầu, Long Uy thần ngục, chỗ này như là địa ngục như thế nhà tù, liền nên là cái tên này. Ta tự hỏi thần niệm mạnh, thiên hạ không người có thể so, nhưng cũng không có biện pháp từ nơi này đột phá, chỉ có thể động dụng một chút thần niệm kỹ năng. Xác thực không hổ, thần mục, danh xưng, ta nhất định giúp trợ các hạ hào hào quản lý cái này chỗ thần mục, không cho một cái tội phạm đào tẩu. Phương Ninh, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, không người nào có thể từ nơi này đào tẩu, đã ngươi còn giữ lại có một ít thần niệm kỹ năng, bản tọa vậy không còn hạn chế ngươi sử dụng những năng lực này. Địa phương tốt liền ngươi quản lý mới tới tà ác linh hồn. Bản tọa chính có một chuyện giao làm cho ngươi, đã ngươi trước đó đối thần niệm phương diện cực kỳ tinh thông. Tòa này Long Uy thần mục vừa mới thành lập, hình phạt còn không được đầy đủ. Ngươi đi trước muốn cái 18 loại thần niệm hình phạt đi ra, thuận tiện về sau trừng trị cái kia chút tà ác linh hồn. Đến một lần trừng trị bọn hắn khi còn sống tội ác. Thứ hai muốn bọn hắn biết tòa này thần mục lợi hại, về sau không dám lỗ mãng. Enson, các hạ yên tâm, ta nhất định nhanh chóng chỉnh lý ra 18 loại thần niệm cực hình, trợ giúp các hạ tốt hơn địa trừng trị cái kia chút tội ác người. Phùng trưởng lão cùng Mã Đức Xuân nghe xong, toàn thân đánh 12 cái dùng mình. Anderson lợi hại, vừa mới đấu địa chủ lúc, bọn hắn thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, tương lai chỉ sợ phải có đau khổ lớn ăn. Không đợi hai người từ trong sự sợ hãi thanh tỉnh, Phương Ninh đã quay người rời đi. Đã có Anderson cái này lao đầu ngục phách trợ giúp quản lý ngục giam, hắn liền bớt lo nhiều. Vẫn là tiếp lấy phân tích thế cục đi. Hệ thống, ký chủ Cao Minh, Anderson cái này từ đầu đến đuôi tà ác hạng người, đều có thể bị ngươi lắc lư thành khổ lực. Phương Ninh, việc rất nhỏ, vẫn là ngươi cái này tay chân rất cường hãn. Không phải ta cái này tư lệnh quan cũng không có múa mép khua môi sân khấu. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh nhìn sau im lặng, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi lại phải bảo tàu. Hệ thống, ta muốn bao nhiêu đi bắt điểm siêu phàm người tội phạm. Ta sợ tư lệnh quan các hạ mới thành lập Long Uy thần ngục quá keo kiệt. Phương Ninh, ân, hệ thống ngươi bây giờ xác thực trung thực rất nhiều, làm rất tốt. Bản ti lệnh muốn tiếp tục nhìn tin tức. Trưởng mâm lớn, bên kia bờ đại dương, một chỗ bích cỏ uyển chuyển đình viện, mấy cây bạch hoa cây dài trong đó, một người mặc quần dài trắng người da trắng nữ tử, chính dạo bước đi trên đồng cỏ, trong ngực chính ôm một cái mập mạp mèo đen. Tom, nói cho ta biết, cái kia đáng chết Anderson, có phải hay không đã thật chết? Người da trắng nữ tử một bên sao sao lấy mèo đen, một bên thấp giọng hỏi đường. Mèo đen lười biếng địa nằm tại nữ nhân trong ngực, chỉ chi lên mấy sợi râu bắt đầu rung động, tựa hồ tại cảm ứng hư không sâu xa bên trong truyền đến một thứ gì đó. Hồi lâu sau, con này mèo đen bờ môi động, Anderson linh hồn đã triệt để biến mất trên thế giới này, không bao giờ còn có thể trở về. Ta mượn nhờ trước kia cùng linh hồn hắn liên hệ, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được linh hồn hắn cuối cùng truyền đến một chút tin tức. Linh hồn hắn lúc này đang tại cái nào đó trong địa ngục, tựa hồ còn vừa mới lên làm chỗ kia trong địa ngục một cái tiểu quan. Bất quá về sau lại không có tin tức, hẳn là hắn triệt để chặt đứt cùng ta linh hồn liên hệ. Người da trắng nữ tử nghe vậy, trong sáng trên mặt có chút một cười. Gia hỏa này, chỉ bằng hắn khi còn sống ác, xuống địa ngục là hẳn là, về phần có thể lên làm quan, bằng hắn bản sự chỉ là qua quýt bình bình, chỉ là đáng tiếc gia hỏa này còn gánh vác chúng ta rất nhiều kỹ thuật hạng mục công quan, mới bị chúng ta lý niệm hấp dẫn tiến đến nhân tài bên trong. Người cảm giác có thể thay thế người khác à? Mèo đen, một cái châu Á gọi bản tùng, tư chất chỉ kém hắn một chút, nhưng phẩm tính chính trực nhiều. có thể thay thế hắn, hơn nữa còn có thể vãn hồi chúng ta cân bằng hội không ít hình tượng. Người da trắng nữ tử, không sai, về sau hảo hảo bồi dưỡng hắn, chậm rãi tiếp nhận Anderson vị trí. Anderson đuôi to khó vẫy, ta sớm có trừ bỏ hắn ý nghĩ, hiệp khách giáp ngược lại là giúp ta một chuyện, vừa lúc hắn tính tình độc lai độc vãng, rõ ràng vậy có tự thành một trường phái riêng ý tứ. Hữu cơ hội chúng ta thế nhưng là phải thật tốt cảm ơn hắn. Mèo đen, là nên hào hào ủng hộ hắn một cái. Mèo, mỹ nữ, dừng lại, ta Tom có một kiện bảo bối muốn cho ngươi xem. Lúc này, một cái màu trắng quý tộc mèo, đang dùng cao ngạo dáng người từ tường viện bên trên từng bước một đi qua. Mèo đen thấy thế lập tức từ nữ tử trong ngực nhảy xuống. Lắc lắc mập mạp thân thể, đuổi theo, người da trắng nữ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.